Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa. Đều sững người. Người bước vào là Mạc Tư Quân. Đường Hoài An còn chưa kịp phản ứng, Hứa Cát Anh đã hét to lên. Trong giọng nói ẩn chứa sự hoảng hốt và uất ức. Hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngược hống hách vừa rồi. Tổng giám Đường, cô đừng như vậy. Chúng ta có gì từ từ nói. Hứa Cát Anh vừa nói vừa liếc nhìn Mạc Tư Quân. Ánh mắt vô cùng ủy khuất. Khoảnh khắc này, Đường Hoài An cũng cảm thấy toàn thế giới đã nợ cô ta một giải Oscar. Trong ánh mắt của Mạc Tư Quân không có chút độ ấm. Đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hai người. Tay của Đường Hoài An từ từ hạ xuống. Hứa Cát Anh giả bộ yếu ớt vịn vào bàn làm việc. Hai người đang làm cái gì? Giọng nói của Mạc Tư Quân rất lạnh lùng. Đường Hoài An đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Hứa Cát Anh tranh trước. Mạc Tổng, anh đừng trách Tổng Giám Đường. Là một chút chuyện riêng của hai chúng tôi. Có thể là tôi khiến cô ấy không vui. Cho nên cảm xúc của cô ấy nhất thời có hơi kích động. Đường Hoài An khó tin nhìn Hứa Cát Anh. Người phụ nữ này rốt cuộc có tư cách gì nói như vậy? Khi quay sang nhìn Mạc Tư Quân lần nữa, anh đã nhìn chằm chằm cô, dường như muốn từ trên mặt của Đường Hoài An tìm ra thông tin gì đó. Lá gan của cô khá lớn đấy. Có vấn đề gì tự mình giải quyết riêng. Nơi này là công ty. Cô vậy mà còn dám ra tay với chủ quản Hứa. Tuy Đường Hoài An từ trong giọng điệu của anh nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được ẩn ý trong lời của anh là có ý che chở cho Hứa Cát Anh. Nhất thời trái tim cô lạnh một nửa. Đường Hoài An ngước mắt nhìn Mạc Tư Quân. Trong lòng trào lên một sự chua chát mãnh liệt. Phải, quả thật nên giải quyết riêng. Hôm nay để Mạc Tổng nhìn thấy một mặt không hiểu chuyện của tôi. Thật là để anh chê cười rồi. Nhiệt độ của cả văn phòng lập tức giảm xuống âm độ. Hai người từ khi kết hôn đến nay tuy quan hệ luôn rất tệ, nhưng đối với tính tình của đối phương cũng ít nhiều hiểu một chút. Đường Hoài An biết một trong những chuyện Mạc Tư Quân ghét nhất chính là nghe thấy cô dùng giọng điệu như vừa rồi nói chuyện với anh. Quả nhiên, sắc mặt của Mạc Tư Quân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức biến mất khỏi trước mặt tôi. Mấy từ lạnh lùng rơi vào trong tai của Đường Hoài An. Hứa Cát Anh ở bên cạnh nở một nụ cười khó phát hiện. Trong lòng Đường Hoài An nhói đau. Cắn chặt răng, chạm ánh mắt của Mạc Tư Quân một cái rồi đi ra ngoài. Đường Hoài An trở về văn phòng của mình trong sự bất bình. Trong lòng cô bắt đầu rối loạn. Bởi vì cô không dám bảo đảm Hứa Cát Anh liệu có giữ bí mật cho cô hay không. Còn cả chuyện Mạc Tư Quân tại sao lại đột nhiên đi tìm riêng Hứa Cát Anh. Quan hệ của hai người bọn họ lẽ nào xảy ra thay đổi gì rồi sao? Những câu hỏi liên tiếp khiến đầu óc của nữ có hơi mệt. Cô mệt mỏi nằm bò trên bàn làm việc muốn nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, ở cửa vang lên giọng nói của Mạc Tư Quân. Cô khá giỏi đấy, vậy mà dám ra tay đánh người ở công ty. Đường Hoài An nghe thấy là giọng của Mạc Tư Quân. Không muốn để ý anh. Vì thế ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng mà chuẩn bị giả chết. Nhưng Mạc Tư Quân rõ ràng không định bỏ qua cho cô. Làm một báo cáo về trải nghiệm của cô trong chuyến công tác ở thành phố C lần này rồi gửi cho tôi. Giọng nói cũng vẫn không cao không thấp. Cách chương.